Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 260, mỹ nữ cứu anh hùng. Mụ mụ biết rõ ngươi bây giờ còn không tiếp thụ được hắn, cho nên cũng không cưỡng bách ngươi tiếp nhận hắn. Tiểu thỏ mụ mụ thở dài một hơi, hướng về tiểu thỏ nói: Chỉ là hy vọng ngươi đối với cảnh thần đứa nhỏ này đừng có thành kiến. Hắn lần trước như thế loạn phát tì khí, kỳ thật cũng là bởi vì trong nhà không có người nào quản hắn. Trên bản chất mà nói, hắn thật ra thì vẫn là một hảo hài tử. Ân, tiểu thỏ gật gật đầu. Tốt rồi, kỳ thật mụ mụ chính là lo lắng ngươi sẽ không quen Trình Chi Ngôn không ở bên người, cho nên ghé thăm ngươi một chút. Tiểu thỏ mụ mụ sờ sờ tiểu thỏ đầu, cúi đầu tại nàng phấn nộn gương mặt bên trên hôn một cái nói. Nghĩ không ra con gái của ta đã lớn lên. Chấm ngoặc kép, mụ mụ. Chấm ngoặc kép, tiểu thỏ nhìn mình mụ mụ. Đột nhiên giật mình, nguyên lai không biết từ lúc nào bắt đầu, Tuế Nguyệt đã tại mẹ của nàng trên trán lưu lại nhàn nhạt dấu vết. Hồi nhỏ trong trí nhớ, mẹ của nàng trơn bóng sung mãn cái trán, hiện tại đã có mấy đầu nhàn nhạt nếp nhăn. Tốt rồi, đi ngủ sớm một chút đi, ngày mai còn muốn đến trường. Tiểu thỏ mụ mụ vỗ vỗ tiểu thỏ bả vai, đứng dậy đi ra ngoài. Tiểu thỏ nằm ở trên giường mình, lật qua lật lại ngủ không được. Thời gian sẽ dần dần san bằng đau xót người bi ai, sẽ dần dần tiêu nhạt thất tình người ký ức, nhưng cũng sẽ đem tình cảm chân thành người từng chút già đi. Nguyên lai nàng lớn lên liền trưởng thành. Mà mụ mụ sống sót thì trở nên lão. Có một cái chớp mắt như vậy ở giữa, tiểu thỏ đột nhiên hy vọng bản thân không muốn nhanh như vậy lớn lên. Dạng này mụ mụ liền không thể nhanh như vậy già đi. Nàng nằm ở trên giường, nghĩ đi nghĩ lại, mơ mơ màng màng liền ngủ thiếp đi. Ngày thứ hai lại là cùng vô số đến trường thời gian một dạng. Bình thường mà bận rộn một ngày, tan học thời điểm. Tiểu thỏ đeo bọc sách, có chút mệt mỏi đi đăng trên đường trở về nhà. Bên trên sơ chung về sau, chương trình học đo một cái tử trở nên nhiều hơn. Độ khó cũng càng bên trên một bậc thang. Sơ chung lão sư giảng bài tốc độ lại nhanh. Chỉ cần hơi không để ý liền bắt đầu cảm thấy lão sư tại nói gì không hiểu. Xem ra sau này trở về, vẫn phải là làm nhiều nêu ý chính mục tiêu. Tiểu thỏ vừa nghĩ, vừa nhìn dưới chân đường. Uy, người chạy cái gì chạy? Có phải hay không không dám cùng chúng ta đánh nga? Ha ha ha, hắn chỉ có một người. Đương nhiên muốn bỏ chạy. Bằng không thì đem hắn quần áo làm dơ. Hắn trở về muốn bị ba ba mắng. Từ cảnh thần, không có mẹ, khóc về nhà tìm ba ba. Ba ba không ở nhà, gấp đến độ tè ra quần. Ha ha ha. Bên cạnh trong ngõ nhỏ truyền đến một trận tiểu hài tử tiếng kêu la. Tiểu thỏ đang nghe Từ Cảnh Thần cái tên này thời điểm, hơi ngẩn người một chút. Từ Cảnh Thần, cái tên này làm sao quen thuộc như vậy? Lan, một đường cuồng loạn tiếng kêu từ ngõ hẻm bên trong truyền ra. Tiểu thỏ lập tức nhớ tới, cái thanh âm này là lần kia cùng Từ Thúc Thúc cùng một chỗ thằng bé kia. Hôm qua mụ mụ nói Cảnh Thần, nên không phải là hắn a. Tiểu thỏ trần chờ một chút, vốn là nghĩ đến không thèm quan tâm hắn, thế nhưng là lại nghĩ tới vừa rồi những tiểu hài tử kia nói chuyện. Nàng khẽ cắn môi, vẫn là hướng về cái hẻm nhỏ đi tới. Ai, Từ Cảnh Thần, ngươi tại sao không nói chuyện? Ngươi lại trường học thời điểm không phải rất có thể nói sao? Dám cho mấy người chúng ta báo cáo lão sư, đâm thọc đúng không? Lão tử cuộc đời hận nhất đâm thọc người. Một cái giữ lại đầu húi của tiểu nam hài, thần sắc hung ác đưa tay đẩy Từ Cảnh Thần một cái, đem cả người hắn đẩy hướng lui về phía sau mấy bước. Chính là, chúng ta giấu Ngô Đình Đình hộp đựng bút mắc mớ gì tới ngươi. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.